tốt nhất con rể, chương 1907, đã tới đã không kịp. Góc truyện audio.com, Lý Thiên Ảnh mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, hơi kinh ngạc nói ta nói chuyện điện thoại xong tổng cộng mới 10 phút, bọn hắn đây cũng quá nhanh đi. Nếu như là Lý đại ca, muốn nhanh như vậy đuổi tới, trừ phi hắn sớm liền dẫn người chờ ở phụ cận. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, trong lòng mình cũng có chút hồ nghi, lúc ấy trước khi tới, Lý Thiên Hủ cũng đã nói với hắn muốn mang người tới đón ứng hắn, bất quá bị hắn cự tuyệt. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, nơi xa lấp lóe ánh đèn trong nháy mắt ngừng lại, tiếp theo truyền đến vài tiếng mở cửa xe thanh âm, tựa hồ có người từ trên xe đi xuống. Sau đó liền truyền đến người nói chuyện thanh âm, ngôn ngữ gấp rút, tựa hồ tại tranh luận cái gì. Nghe được những thứ này vang động, Lâm Vũ thần sắc không khỏi biến đổi, mày nhíu lại càng chặt bởi vì hắn phát hiện, những người này nói chuyện, hắn giống như căn bản là nghe không hiểu. Những người này nói tuyệt không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh cùng tiếng Nhật cho nên Lâm Vũ cơ hồ một chữ đều nghe không hiểu. Lý Thiên Ảnh nghe được những thứ này tiếng nói chuyện thần sắc cũng không khỏi hơi đổi, hướng Lâm Vũ kinh ngạc nói ra. Tới giống như không là ca ca ta, những người này nói là Bắc Nga ngôn ngữ. Bắc Nga ngôn ngữ, Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, thần sắc một thời gian có chút mờ mịt, không rõ loại này thời gian chốt loại địa phương này làm sao lại xuất hiện Bắc Nga người. Bất quá rất nhanh hắn thân thể run lên, chợt tỉnh ngộ, nhìn về phía nơi xa bị hắn gõ bất tỉnh bóng đen vợ chồng, trong tim kinh ngạc, hẳn là, những người này là chạy cái này đối. Thế giới đệ nhất sát thủ, vợ chồng mà tới, phải biết cái này bóng đen vừa rồi cùng hắn thời điểm giao thủ chỗ sử xuất chính là Bắc Nga Klepker mật thuật cách đấu. Systema, mặc dù bóng đen không có thừa nhận thế nhưng Lâm Vũ hoài nghi bóng đen cùng Bắc Nga Klep có đặc thù quan hệ. Bây giờ thấy đột nhiên xuất hiện đám này Bắc Nga người, Lâm Vũ liền càng chắc chắn chính mình nội tâm suy đoán. Đúng, ta học qua một đoạn thời gian Bắc Nga ngôn ngữ, có thể nghe hiểu bọn hắn đối thoại. Lý Thiên Ảnh gật gật đầu, cẩn thận nghe ngóng, trầm giọng nói. Bọn hắn giống như đang tìm đường, bên trong có người thật giống như nâng lên văn phòng cùng sông, có thể phải hướng chúng ta vị trí này tới. Quả nhiên, bọn hắn chắc là chạy hai vợ chồng này tới. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, những người này có thể là Bắc Nga Klep người. Klep, cái gì Klep? Lý Thiên Ảnh cau mày, không rõ ràng cho lắm hỏi. Người biết bọn hắn sao, bọn hắn là địch nhân vẫn là bằng hữu? Cái này ta cũng không biết. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nhìn qua trên mặt đất nằm bóng đen vợ chồng, trầm giọng nói. Hơn phân nửa hẳn là địch nhân đi. Hắn biết rõ, nơi xa trên xe những người này tới sau đó, nhất định sẽ yêu cầu đem bóng đen vợ chồng mang đi, mà Lâm Vũ tuyệt không có khả năng đáp ứng. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ thậm chí kém chút đem mạng dựng vào, mới đánh bại cái này đối vợ chồng, hắn không thể để cho người khác ngư ông đắc lợi. Mà nếu xe người bên trên quả nhiên là Bắc Nga Klep thành viên, cái này đối vợ chồng có thể để cho Klep thành viên chạy xa như vậy đến tìm kiếm, nhất định là bởi vì bọn hắn trên thân hai người có dấu cực kỳ trọng yếu tin tức giá trị. Như vậy, Lâm Vũ càng không khả năng cho những cái này người đem cái này hai vợ chồng mang đi. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nơi xa xe truyền đến vài tiếng tiếng đóng cửa, sau đó xe khởi động, đèn xe lần nữa sóc này lấp lóe lên, tựa hồ hướng phía bọn hắn vị trí phương hướng chạy tới. Lý Thiên Ảnh thấy thế lập tức khẩn trương lên, gấp giọng hỏi. Gia Vinh, bọn hắn giống như hướng chúng ta tới bên này, nếu như là địch nhân mà nói, chúng ta có phải hay không trước nấp đi? Nàng biết rõ, lấy Lâm Vũ hiện tại trạng thái thân thể, căn bản không thể nào cùng những người kia đối kháng, cho nên liền đề nghị bọn hắn trước giấu đi, hoặc là trực tiếp lái xe chạy trốn. Không tốt, ta phải mang đi hai vợ chồng này. Lâm Vũ lắc đầu, nếu như giấu đi, đây chẳng phải là để cho hắn đem bóng đen vợ chồng chắp tay đưa cho đám người này. Vậy ta đem bọn hắn ném tới trên xe cùng một chỗ mang đi. Lý Thiên Ảnh nói xong chạy tới mở ra Lâm Vũ ra xe cốp sau, sau đó lại chạy đến bóng đen trước mặt làm ra vẻ muốn làm bóng đen kéo tới trên xe đi. Thế nhưng bởi vì bóng đen bị thô trọng xích sắt khóa lại, trọng lượng quá lớn, nàng căn bản là kéo bất động. Lâm Vũ hít thở sâu một hơi, đè nén xuống bộ ngực mình huyết khí, gian nan đứng lên, đi đến Lý Thiên Ảnh bên cạnh muốn trợ giúp Lý Thiên Ảnh. Thế nhưng lúc này hắn thân thể cực độ suy yếu, căn bản xứ không lên bất luận cái gì lực đạo, bóng đen thân thể nằm tại trên mặt đất như cũ không nhúc nhích. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, lúc này cũng không khỏi có chút hối hận dùng như thế thô trọng xích sắt khóa lại bóng đen. Lúc ấy chỉ lo khóa chặt bóng đen, không cho bóng đen lại có bất luận cái gì phản kháng, chạy trốn cơ hội, không nghĩ tới xử lý sẽ như vậy tốn sức. Bất quá hắn lúc trước thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại lúc này, lại đột nhiên tuôn ra một đám Bắc Nga người. hắn quá nặng đi, ta đi trước kéo nữ nhân kia. Lý Thiên Ảnh nói xong chạy tới lôi kéo một bên trên mặt đất nữ nhân. Đem so sánh bóng đen, nữ nhân này thể trọng muốn nhẹ một chút, hơn nữa trên thân buộc chặt chỉ là một chút dây thừng, cho nên Lý Thiên Ảnh ngược lại là miễn cưỡng có thể kéo lấy nữ nhân này, bất quá tốc độ thân rất chậm. Thiên Ảnh, không cần kéo. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng đánh gãy nàng. Đã tới đã không kịp. Cách Trương.